Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, điện thoại của Tần Chiến. Đi tới phòng ngủ thời điểm, Tần Phong không kềm nổi nới lỏng một hơi. Cái Tô Nhược Tuyết này cũng quá lớn mật. Kiếp trước ta cũng không có gặp qua nàng dạng này a. Ta nhớ đến nàng là cực kỳ thẹn thùng đồng thời cực kỳ xấu hổ a. Thế nào biến thành dạng này? Bất quá, ta thích. Tại trong nhà vệ sinh, Tô Nhược Tuyết bởi vì chính mình vừa mới to gan động tác. Lúc này cả người sắc mặt như cùng lửa đốt. Nhưng khi nàng nghe được Tần Phong tiếng lòng thời điểm, trên mặt lại không tự chủ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nếu là Tần Phong lúc này còn ở nơi này, sợ rằng sẽ nhịn không được đem nàng đụng ngã. Lúc này Tần Phong thận thanh khí thoải mái đi tới đầu giường. Cầm lên điện thoại, cũng không biết ai muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta. Nhưng khi nhìn thấy trên điện thoại di động người liên hệ thời điểm, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phụ thân điện thoại tiếp đến, uy, cha, Tần Phong rất muốn biết, Tần Chiến muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Tại nhà, Tần Chiến âm thanh chậm chậm truyền đến, để người nghe không ra tâm tình của hắn. Đối cái này, Tần Phong cũng chỉ có thể như nói thật lấy. Ân, hiện tại cùng Tô Nhược Tuyết ở chung thế nào? Nghe được Tần Chiến âm thanh, Tần Phong theo bản năng nhìn một chút cửa phòng rửa tay. Cái kia trùm khăn tắm đang chuẩn bị đi ra Tô Nhược Tuyết. Ngữ khí có chút cứng ngắc nói. Rất tốt, ta nghe nói nữ nhân kia đối ngươi không phải cực kỳ ưa thích. Vốn là ta cũng không phải là cực kỳ đồng ý các ngươi tại một chỗ. Bất quá bởi vì lần trước xem ngươi thành thục không ít, ta cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá ngươi thân là Tần gia người, không muốn tại trên người một nữ nhân ngã xuống té ngã. Ta Tần gia còn gánh không nổi người này. Tần Chiến ngữ khí nghiêm túc vô cùng, tựa hồ tại răn dạy, lại tựa hồ đang cảnh cáo. Lão công, ai nha? Tô Nhược Tuyết bọc lấy cũng thật tò mò. Ai sẽ muộn như vậy đánh điện thoại của Tần Phong? Càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là, Tần Phong đối mặt trong điện thoại người, lại có thể còn một bộ khúm núm bộ dáng. Phải biết Tần Phong ở đâu đều là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Có khả năng lộ ra vẻ mặt như thế đúng là hiếm thấy. Đang lúc Tô Nhược Tuyết hỏi xong thời điểm, Tần Chiến nghe được bên đầu điện thoại kia thanh âm nữ nhân. Ngữ khí lập tức biến đổi. Ai? Ây, Tô Nhược Tuyết, nàng. Nghe được Tần Phong trả lời, Tần Chiến ngữ khí có chút kinh ngạc. Hai người ở cùng một chỗ. Ân, lão công, đây là ai vậy? Nghe được Tần Phong còn nâng lên tên của mình, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi đi tới Tần Phong phía sau. Ôm Tần Phong cái cổ. Chuyện mới vừa rồi phát sinh phía sau, Tô Nhược Tuyết đối mặt Tần Phong phảng phất đã không có ngượng ngùng. Cuối cùng loại chuyện kia đều làm. Gọi Tần Phong lão công đối với nàng mà nói chỉ có ngọt ngào, cũng không có ngượng ngùng. Tần Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ quay đầu. Ba ta, bất ngờ nghe đến lời này, trên mặt Tô Nhược Tuyết nguyên bản ngọt ngào quét sạch sành xanh, thay vào đó căng thẳng. Chỉ thấy Tô Nhược Tuyết cấp bách đối trong điện thoại nói. Thúc, thúc tốt. Tần Phong thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ mở ra một cái hands free. Tần Chiến âm thanh cũng chậm chậm truyền ra. Ân, người cùng Tần Phong ở cùng một chỗ. Nghe lấy Tần Chiến không có được bất kỳ tâm tình gì âm thanh, Tô Nhược Tuyết tuy là trong lòng vô cùng khẩn trương, bất quá nhưng vẫn là kiên trì nói. Vậy là tốt rồi. Có thể đem điện thoại giao cho Tần Phong. Bên đầu điện thoại kia, Tần Chiến hình như không nguyện ý cùng Tô Nhược Tuyết nhiều trò chuyện. Mà Tô Nhược Tuyết cũng trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Bởi vì điện thoại ngay tại trên tay của Tần Phong đây. Tần Phong cũng không có đóng lại hands free, mà là đối trong điện thoại nói. Có chuyện gì? Nghe được Tần Phong âm thanh, Tần Chiến vậy mới chậm chậm nói. Ta cho ngươi báo danh Đông Hải Đại học. Ngày mai ngươi liền có thể đi học đi. Bất ngờ nghe đến lời này, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Báo danh Đông Hải Đại học. Vì cái gì? Cái này mẹ nó vừa mới đem Dương Lạc lắc lư đến Đông Hải Đại học. phụ thân tại sao muốn để ta cũng đi? Hiện tại Tần Phong thật là sợ hãi gặp được Dương Lạc. Cảm giác mặc kệ chuyện gì, chỉ cần Dương Lạc đụng phải hắn, nội dung chuyện bảo đảm lệch ra. Không phải nội dung chuyện lệch, liền là nữ chủ lệch. Nghĩ tới đây, Tần Phong liền không kiềm hãm được nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Cái này mẹ nó là thứ nhất nữ chủ. Dù cho là sách gốc bên trong, Dương Lạc đẩy ngã Tô Nhược Tuyết cũng là tại toàn thư cuối cùng. Hơn nữa Tô Nhược Tuyết còn không phải cực kỳ tình nguyện bộ dáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vừa mới còn cho chính mình cái kia tới. Hắn sợ, thật sợ, mà Tần Chiến cũng không có quan tâm Tần Phong khẩu khí, mà là trầm giọng nói. Vốn là ngươi nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, để ngươi chơi đùa cũng liền có thể. Bất quá đã ngươi hiện tại đã thành thục nhiều như vậy, phải làm một ít chuyện. Ta có thể làm a? Nếu không ta ngày mai kinh doanh đi. Tần Phong nói như thế, hiện tại để hắn đi đâu hắn đều nguyện ý. Dù cho ra ngoại quốc làm lính đánh thuê hắn đều không có chút nào ý kiến. Hiện tại hắn liền sợ đụng phải Dương Lạc. Vốn là nội dung chuyện liền lệch lợi hại. Tuy nói bị hắn cưỡng ép tách thẳng, vẫn như trước là siêu siêu vẹo vẹo. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới giả vờ hệ thống, để Dương Lạc đi trường học thu nữ chủ đi. Nhưng là bây giờ, Tần Chiến lại muốn để hắn đi trường học. Cái này ai mẹ nó có thể nhịn? Ngươi, kinh doanh. A, Tần Chiến khinh thường mà cười cười. Theo sau trầm giọng nói. Ít nhất ngươi muốn tại trong đại học ở lại một thời gian mới được. Thật tốt tăng lên một thoáng kiến thức của ngươi. Không phải ngươi bây giờ có thể làm cái gì. Ta có thể. Ta thật có thể. Tần Phong kém chút thề với trời. Mà bên đầu điện thoại kia, Tần Chiến cũng là nói. Vậy ngươi có thể mượn ở trường học khoảng thời gian này chứng minh cho ta xem. Nói xong, cũng không chờ Tần Phong tiếp tục nói chuyện, liền cúp điện thoại. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tay đã cắt đứt điện thoại. Tần Phong khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó nên làm gì là tốt? Chẳng lẽ ta lại đi trang cái hệ thống cho Dương Lạc nói một thoáng không muốn đi trường học? Thế nhưng không đi học trường học, hắn lại thế nào nhận thức Mộng Giao cùng Bạch Vận Nhã? Lúc trước liền là ở trong trường học để Bạch Vận Nhã đối hắn có ấn tượng tốt. Cuối cùng bởi vì bị Bạch Vận Nhã đụng vào cùng Bạch Tuệ Tĩnh phát sinh quan hệ mới tại một chỗ đó a. Vạn nhất ta đi trường học, nữ chủ nhân thiết lập lại băng, vậy ta chẳng phải là xong con bê. Tần Phong nhanh khóc, mà tại phía sau của nàng, Tô Nhược Tuyết sắc mặt cũng là có chút quái dị. Để Tần Phong đi trường học, cứ như vậy ngược lại là bảo vệ Bạch Vận Nhã một biện pháp tốt. Cuối cùng Bạch Vận Nhã cũng có thể nghe được tiếng lòng. Nếu là nhìn thấy Tần Phong, có lẽ đối Tần Phong có chút yêu ái. Thế nhưng nhìn một chút toàn thân gạch men Tần Phong, lại nghĩ tới vừa mới hai người cử chỉ thân mật, cho Tô Nhược Tuyết cảm giác. Dạng này tựa như là đem chính mình tốt nhất bảo bối đưa đi đồng dạng. Thế nhưng Tần Phong nếu là không đi học trường học, Bạch Vận Nhã cuối cùng khả năng cùng Dương Lạc tại một chỗ sao? Tuy là xác suất cực nhỏ, nhưng mà trong lòng Tô Nhược Tuyết cũng không thể không thừa nhận. Có khả năng có thể. Trong lúc nhất thời, Tô Nhược Tuyết lâm vào dầu gì. Có thể nghĩ đến ban ngày Bạch Tuệ Tĩnh ngay trước gấp sắc mặt đã đối Bạch Vận Nhã quan tâm. Chưa từng có lĩnh hội qua tình mẹ, Tô Nhược Tuyết nhịn không được đối Tần Phong nói. Nếu không, người liền nghe thúc thúc a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.